Tam tiểu thư đối đầu Tam thiếu gia. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ mắn bước lại đằng sau chỗ nó núp đằng hắng giọng, anh làm cái trò gì vậy, bọn họ phát hiện ra rồi sao? Nó giật cả mình quay sang trách cứ hắn mắt không ngừng láo liết. Bọn họ về hết rồi, có cần tôi đưa em về không? Hắn dựa sát lại gần nó mà trong đầu đầy tính toán. Bọn vong ơn, tốn công tao đợi bây lại bỏ về, điều tại anh ai bảo anh mua đồ ăn nhiều quá chi để tôi ăn rồi bị bọn nó bắt lại phải trốn chui trốn nhủi thế này. Nó vội đổ hết tội lên đầu hắn nhưng cũng theo hắn ra nhà xe để hắn trở về chứ không nó không có ai chợt sáng đi theo mấy con bạn giờ không có xe về đành đi tạm xe hắn dù sao cũng là hắn có lỗi với nó chứ bộ. Tôi nhớ là em dành của tôi ăn mà giờ lại trách tôi sao, là em không chú ý đến nên để bị phát hiện tôi cũng không ép à, hắn ở cửa xe ra cho nó. Thì lúc đó anh cũng phải nói giúp tôi câu chứ. Nó cố nhòm người ra khỏi cửa sổ mà nói với hắn nghe nó nói cũng không phản bác dù sao là đáng nam nhi không nên trách nhặt với phụ nữ mà nó thì tưởng hắn thua nên là hí hửng hết sức. Nó thì đang vui sướng nhưng không biết rằng đám bạn của nó bị đám bạn hắn đưa đi rồi mà giờ hắn cũng đưa nó đi chơi, đơn xin nghỉ bọn hắn cũng làm và gửi hiệu trưởng luôn rồi. Hai chị băng nay thật ngây thơ và dễ dụ quá đi. Sau một quãng thời gian hí hửng quá xe hắn quấy hắn. Sao chưa tới nhà tôi nhỉ? À mà anh biết nhà tôi chưa? Nó vẫn rất ngây thơ không biết rằng hắn không chở nó về nhà, hắn thì nghe nó nói xong thì nhếch miệng cười, thấy mặt hắn có vẻ gian gian sau đó nó vội nhìn phía trước để xem thử có tờ nhà chưa. Đây hình như không phải đường về nhà tôi, anh không biết thì nói tiếng tôi chỉ cần chi chở đi đâu vậy? Tôi biết nhà em ở đâu chỉ tiếc tôi không có ý định đưa em về nhà. Hắn không nhìn nó mà nhẹ nói và hắn cũng đoán được khuôn mặt đen của nó lúc này. Chẳng phải anh nói chờ tôi về sao, giờ lại lật lọng. Nó tranh cãi với hắn, tôi nói chờ em về chứ không nói sẽ đưa em về nhà nha. Hắn tiếp tục chăm chứ lái xe, làm ơn đưa tôi về nhà đi anh cũng thấy đám bạn tôi nó như thế nào mà tôi mà về trễ nó lột da tôi chết. Nó cố thuyết phục hắn, không sao đâu, bạn cô được bạn tôi đưa đi chơi rồi yên tâm, mà em có bị lột da tôi sẽ bảo vệ em. Hắn, đưa đi đâu, anh nói rõ xem. Nó, tôi không biết là bọn hắn đưa đi chứ tôi có liên quan gì. Hắn, anh nói vậy mà nghe được à, bọn học là bạn anh đó. Nó tức giận và hét thẳng vào mặt hắn, nhưng chợt nghĩ hắn nói cũng đúng nên chỉ buông lời đe dọa. Bạn anh mà làm gì bạn tôi thì anh coi như xong với tôi. Tôi nghĩ em nên lo cho mình đi. Hắn giờ mới lướt nhẹ nhìn nó, rõ là lời nói rất nhẹ nhàng mà sao nó thấy lạnh xương lưng quá, nó thầm nghĩ trong lòng. Không xong rồi, nó bán mình cho sói rồi thật là thất sách mà. Tới nơi rồi, em xuống xe đi. Hắn bước xuống xe mở cửa cho nó. Đây là đâu? Nó sau một thời gian im lặng cuối cùng cũng nói chuyện với hắn. Là nhà nghỉ mát của tôi khi rảnh, ở đây không khí rất tốt, chúng ta ở đây ít hôm chơi. Hắn lui khui sách đồ mà hắn nhờ người đã chuẩn bị ở cáp sau vừa giải thích cho nó. Anh cũng biết thưởng thức ghê. Nó cảm thán, à mà lũ bạn tôi cũng đến đây phải không? Không, hắn cười với nó và biết nó sẽ hỏi cái gì nên hắn trả lời luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em nhớ giao lộ ngã tư lúc nãy không, ba hướng còn lại là chỗ để đến chỗ bọn họ, hôm nào rảnh tôi đưa em đến, em cũng yên tâm, bọn họ sẽ không quá đáng. Ừm, nó cũng không rảnh quan tâm lũ bạn mê trai bỏ bạn đó, nó phải hưởng thụ cuộc sống của nó đã. Nó chạy vào nhà rồi chạy ra vườn không ngừng thưởng thức hắn cũng lo chuẩn bị cho những ngày sống bên nó tại đây. Chắc sẽ lại có chuyện vui đây. Cách chương.